Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, nghe góc tường. Trên đường trở về, Hạ Tiểu Trì còn có chút mờ mịt. Ta vậy liền coi là tiến vào võ quán. Đã từng Hạ Tiểu Trì cũng có qua luyện võ cường thân mộng tưởng. Bất quá văn nghèo võ giàu, luyện võ nhưng thật ra là hết sức đốt chuyện tiền. Vừa rồi Long Hưng Mậu không chịu cơm tháng tiền, không phải là bởi vì hắn hẹp hòi, mà là bởi vì tiền cơm đang luyện võ người nơi đó nhưng thật ra là rất trọng yếu chi phí. Nguyên nhân chính là này, Hà Tinh không dám đem bọn nhỏ đưa đến võ quán đi. Một người luyện võ, cả nhà ăn đất a. Cũng may hiện tại Giang Anh Kiệt, Vương Duyệt gia đều đi làm. Hà Tinh vợ chồng áp lực giảm nhiều. Lại thêm võ quán miễn phí, lại có tiên nhân áp lực, cho nên Hà Tinh vợ chồng mới có thể tiếp nhận. Cái này khiến Hạ Tiểu Trì cũng có loại thoáng như mộng cảnh cảm giác. Đi đi, Hà Tinh vợ chồng đột nhiên ngừng. Làm sao vậy? Hạ Tiểu Trì vừa hỏi ra lời, lập tức ý thức được cái gì? Đây là tại trước ra đường phố, bọn hắn còn muốn hấp thu vui vẻ lực lượng. Ân. Là như thế cái mệnh danh, dù sao cũng so tao lãng lực lượng dễ nghe nhiều. Bất quá vui vẻ lực lượng có một vấn đề, liền là vui vẻ thời gian bình thường tổng không bền bỉ. Cho nên Hạ Tiểu Trì phía trước ra trên đường dạo qua một vòng. Cuối cùng chỉ tìm tới hai nơi, còn không liên kết, chỉ có thể tăng cường một chỗ tới, vì tận khả năng hấp thụ nhiều. Hạ Tiểu Trì không thể không đứng tại ngoài phòng góc tường dưới. Thoạt nhìn đến tượng cái nghe góc tường. Cũng may còn có người một nhà bồi tiếp hắn. Tả hữu là chờ đợi. Vừa vặn còn có hai hạt châu không có điểm. Mọi người liền đều dây vào cái kia hai hạt châu. Dạo qua một vòng, đến Hà Tinh trên tay lúc. Chỉ thấy tuyệt vọng chi châu soạt một thoáng chui vào Hà Tinh trong cơ thể. Lại là ta. Hà Tinh kinh hỉ, a, vì cái gì ngươi lại là tuyệt vọng? Nhạc San San kinh ngạc, ngươi không phải cái sẽ mang lại cho người khác tuyệt vọng người a. Hạ Tiểu Trì nói, cái kia cũng không dễ nói, cha về sau xem bệnh thời điểm, chỉ cần lắc đầu, ngươi cái bệnh này a, khó đi, soạt, tuyệt vọng lực lượng liền ra tới, còn có này loại kỹ thuật. Bất quá ngẫm lại cũng đúng a, này chỉ sợ còn liền là thuận tiện nhất thu hoạch được tuyệt vọng lực lượng phương pháp. Bất quá về sau Hà Tinh Hà đại phu chỉ sợ cũng muốn được một cái dọa người đại phu tên hiệu. Tuyệt vọng lực lượng dùng như thế nào? Mọi người hỏi lại, Hà Tinh cảm thụ một thoáng, lắc đầu, ý kia cũng không biết. Hạ Tiểu Trì lắc đầu, hơn phân nửa cũng phải bị đánh mới có thể nhận thức. Lạc Yêu Yêu nói, cũng có thể là đánh người. Tốt tốt, đừng cãi cọ, đây không phải còn có viên kinh khủng hạt châu nha. Tại sao không ai đến? Nhạc San San phiền muộn, bốn người đều chạm qua. Kinh khủng hạt châu nhưng không có chọn chủ. Chẳng lẽ liền có duyên như vậy không điểm? Đúng lúc này, thế nào tiểu mập tay vồ tới? Chỉ thấy cái kia kinh khủng hạt châu vậy mà tan biến tại Hà Lai trong thân thể. Hà Lai, mọi người không thể tin được xem Hà Lai. Nhạc San San lắc lắc nhi tử. Nhi tử ngươi không sao chứ? Hà Lai một mặt hồ đồ. Lại là Hà Lai đạt được kinh khủng. Giang Anh Kiệt trợn mắt hốc mồm nói. Lạc Y Y gật đầu. Ta đến cảm thấy rất thích hợp. Làm trong nhà đại ma vương. Hà Lai làm sự tình phần lớn thời gian đều rất khiến người sợ hãi. Có làm được cái gì? Mọi người sẽ cùng nhau hỏi. Bất quá xem Hà Lai một mặt hồ đồ dáng vẻ. Đoán chừng có làm được cái gì cũng sẽ không rõ ràng. Ai, bất kể nói thế nào, là rơi xuống người trong nhà trong tay liền tốt. Nhạc San San thở phào nói. Đúng a ống a, mọi người cùng nhau vui vẻ. Vui vẻ thời điểm thanh âm nói chuyện đã lớn một ít. Bên trên cửa sổ đột nhiên mở ra, duỗi ra một cái lớn béo đầu của nam nhân. Các ngươi xong chưa a? tại đây bên trong trò chuyện cái gì trời ơi? Người xấu cảm xúc, mọi người giật nảy mình. Nhạc San San đẩy Tử nhóm, nhanh lên, người một nhà vội vàng rời đi. Lại một nữ nhân đầu theo trong cửa sổ vươn ra. Có xấu hổ hay không a? Người một nhà tới nghe góc tường. Chỗ nào không có chỗ nghe a? Chính mình về nhà tạo đi. Ngoặc kép, này một mắng, hơn phân nửa con phố đến là đều chú ý tới. Còn có nhận biết Hà Tinh, cao giọng thét lên, ai u, Hà Đại Phu, ngài còn tốt này một mụn đâu. Muốn không được qua đây, ta gọi cho ngài nghe a. Hà Tinh xấu hổ đỏ mặt tai thẹn, đi, đi, rời đi chỗ này. Nhạc San San hỏi Nhi Tử, Tiểu Trì, hạt châu đầy không? Hạ Tiểu Trì lắc đầu, còn kém chút, hạt châu không có đầy. Góc tường lại là nghe không nổi nữa. Mấu chốt nhất này vui vẻ cảm xúc không tốt đến, trong ngày thường cũng sẽ không có cơ hội. Lại thêm bức thiết thăng cấp tâm lý, nhường mọi người muốn đi không phải, nghĩ ở lại cũng không xong. Hà Tinh đột nhiên tới chủ ý, thọc một chút lão bà. Lão bà, muốn không buổi tối chúng ta trở về tự cấp tự túc. Nhạc San San con mắt trừng đến tặc lớn, nhỏ giọng mắng, ngươi muốn chết à? Hai chúng ta, cái kia, Nhi Tử ở bên cạnh nghe góc tường. Hà Tinh nói rõ lý do, nắm tay xuyên thả trong phòng không được sao? Hai người bọn họ tự cho là nhỏ giọng, nhưng Hạ Tiểu Trì tai thính mắt tinh, lười biếng nói, vô dụng, nhận chủ đồ vật, rời đi ta, hơn phân nửa lại không được. Hai vợ chồng mặt đỏ lên, lẫn nhau đẩy một cái, rời đi trước lại nói, một nhà bảy thanh xám xịt trước khi đi ra đường phố. Mãi đến đêm dài thời khắc, Hạ Tiểu Trì một người lại vụng trộm sờ soạng trở về. Đây là phụng Nhạc San San mệnh lệnh trở về, một người nghe góc tường dù sao cũng so bảy người tốt. Bất quá Nhạc San San kỳ thật cũng ở phía xa nhìn trộm lấy. Nàng đến không phải muốn chia sẻ cái gì, mà là e sợ cho Nhi Tử nghe tới hào hứng. Tự mình ra trận, đứng tại góc tường dưới, Hạ Tiểu Trì thở dài, đã từng hắn cũng có qua nhìn lén nghe lén ác thú vị. Chẳng qua là bây giờ lại không một chút hào hứng, có một số việc nhất biến thành công tác cần, liền lại để cho người đề không nổi thích thú. Thật vất vả nhịn đến vui vẻ chi châu tràn ngập, Hạ Tiểu Trì mang theo chuỗi vòng tay về nhà, người một nhà đều đang chờ. Thế nào, đắc thủ không có? Hà Tinh hưng phấn hỏi, khẩu khí phảng phất tiểu tặc nhập thất trộm cướp vui sướng. Hạ Tiểu Trì uể oải lên tiếng, hắn phát hiện mình về sau không còn có nghe lén góc tường niềm vui thú. Nắm tay xuyên ném lên bàn, Hạ Tiểu Trì nói, đến, nhìn một chút ai là vui vẻ chi chủ đi. Nhạc San San cùng Giang Anh Kiệt nhìn nhau, đồng thời hướng chuỗi vòng tay chộp tới. Chỉ thấy cái kia màu cam hạt châu chui vào Nhạc San San trong tay, biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên không phải ta. Giang Anh Kiệt đã thành thói quen thất vọng. Nhạc San San vui vẻ ra mặt, quả nhiên lão nương vẫn là có phúc báo nha. Hà Tinh lại là sầm mặt lại, này về sau muốn nạp tiền, chẳng phải là thiên thiên đều muốn. Mặc dù nói lão bà không cho sinh hoạt vợ chồng là một loại thống khổ, cần phải là lão bà ngày ngày muốn, hàng đêm muốn, lúc nào cũng muốn, kia liền càng là một loại thống khổ. So sánh dưới, những người khác quan tâm hơn hiệu quả. Thế nào? Đây là cái tác dụng gì? Mọi người cùng nhau hỏi. Nhạc San San tinh tế cảm thụ một chút, sau đó vui vẻ ra mặt. Cái này không cần thử, cũng là có thể trực tiếp biết đến. Là cùng vui mừng ra tương phản, cùng vương duyệt ra tương phản. Nhạc San San như tiểu cô nương dùng sức chút đầu, kiêu ngạo trả lời, liền là làm cho tất cả mọi người đều thích ta. Vương Duyệt ra kinh hãi, cái kia há không phải liền là vạn người mê. Nhạc San San hai tay chống nạnh, chém đinh chặt sắt nói, nhạc san san thanh xuân không còn, từ nương bán lão, cảm khái phương hoa trôi qua, thường có xuân đau thu buồn thống khổ, bây giờ lại là trong vòng một đêm gió xuân đến, lại không cần lo lắng không người yêu, chỉ có Hà Tinh trong lòng chìm xuống, đột nhiên bắt đầu hiểu thành cái gì chính mình sẽ có được tuyệt vọng chi châu. Vận mệnh tay a, Vương Duyệt gia vẫn bi phẫn, tại sao là dạng này? Chúng ta đổi một cái tốt biết bao nhiêu, mẫu thân là vạn người mê, nữ nhi lại chỉ có thể làm người nhiều chuyện, đi châm ngòi ly gián sự tình, vận mệnh làm sao như thế cay nghiệt. Lạc chỉ Hạ Tiểu Trì, hắn cũng là như thế nói với ta. Hạ Tiểu Trì cũng là than thở, rằng anh kiệt vô tận đau thương, ít nhất các ngươi đều có, mà ta có không được đến đây. Tâm tình càng ngày càng khó chịu, Hạ Tiểu Trì khuôn mặt cổ quái, cuối cùng Hạt Châu cũng có động tĩnh. Hả, mọi người cùng nhau kỳ quái. Hạ Tiểu Trì nhìn xem Giang Anh Kiệt, còn là đến từ ngươi. Giang Anh Kiệt, hẳn là bi thương lực lượng. Giang Anh Kiệt, ngươi chính là thuộc nạp điện bảo đó à. Mọi người cùng nhau vui cười. Tới. Giang Anh Kiệt, ngươi tiếp tục bi thương. Giang Anh Kiệt tâm tình mâu thuẫn, một phương diện nghĩ thoáng tâm, một phương diện nghĩ bi thương, nửa ngày không đưa ra một điểm năng lượng, khóc không ra nước mắt nói, ta buồn không nổi. Hạ Tiểu Trì an ủi hắn, không có việc gì, ngẫm lại ngươi cũng nhanh gả cho Chu Lục Lục. Bi thương chi châu năng lượng điên cuồng tăng lên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,